Chương 738, hổ báo lôi âm nhiếp bầy yêu. Nếu có kiếp sau, bổn tọa tự mình cấp độ hắn Thái Bình giáo tổ ngôn ngữ nhạt nhẽo, các vị giáo tổ lúc này lại biết, Diệu Tú đối với Thái Bình giáo tổ mà nói, ý vị như thế nào, ý nghĩa một môn hai tiên nhân, ý nghĩa Thái Bình đạo đem ở nhân tộc quật khởi, lực áp tất cả tông môn một đầu. Tự Thái Bình đạo xuất hiện một cái phòng thủ thật sau đó, đối với Thái Bình giáo tổ kích thích chính là không thể đo lường, từ đó sau đó Thái Bình giáo tổ đối với loại chuyện này cũng cẩn thận rồi rất nhiều. Cẩn thận có chút khiến cảm thấy vô cùng kinh ngạc. Một môn hai tiên nhân, đây là biết bao vinh quang, đây là biết bao huy hoàng, tất nhiên sẽ tụ tập đại lượng số mệnh, nhất cử lực gáp đương đại tất cả thế lực. Hiểu ra cái này chư thiên vạn giới, thế lực vô số, nhưng chính xác một môn hai tiên nhân, thật đúng là chưa bao giờ có. Chư thiên vạn tộc cũng tốt hay là nhân tộc cũng được, cũng không từng xuất hiện qua, bực này vinh quang nhược là xuất hiện ở Thái Bình đạo, ngày sau tạo thành ảnh hưởng chính là không thể đo lường. Thái Bình, ngươi nén bi thương đi. Lần trước là thủ thật, lần này là Diệu Tú 4, ngươi 5, một bên Thái Nguyên giáo tổ nói. Hừ, quả đen miệng, Diệu Tú ngược lại phản bội Thái Bình đạo đây, ngươi tại sao nói lời như vậy, Diệu Tú có phải thật vậy hay không có vấn đề, còn vô pháp xác định, ngươi nói như thế nào lời như vậy một bên Thái Tố giáo tổ nói. Vậy quá Nguyên giáo tổ nghe vậy xấu hổ cười, cũng ho khan hai tiếng, đối với Thái Tố giáo tổ trách móc, không nói gì. Vậy quá Bình giáo tổ ở một bên nhẹ nhàng cười, trái lại có chút rộng rãi. Nếu là Diệu Tú truyền thế, bổn tọa cũng bất quá là ở đẳng cấp trăm năm mà thôi, Diệu Tú có khả năng ở trăm năm trong đạt được tạo hóa cảnh giới, nếu là luân hồi truyền thế, trăm năm cũng tất nhiên có khả năng một lần nữa trở lại này cảnh giới. Các vị giáo tổ nghe vậy gật đầu, Thái Bình giáo tổ lời ấy không giả, Diệu Tú tư chất cao có chút khiến sợ, có chút trong lòng run sợ, coi như là Diệu Tú truyền thế luân hồi, cái này khổng lồ số mệnh cũng sẽ không tán đi, ngược lại sẽ ở Ngọc Độc Tú kiếp sau lớn là lúc, làm đẩy mạnh lực lượng. Chợ hắn mau hơn đi vào tiên đạo. Bắn rơi hoàn mỹ căn cơ. Đáng tiếc, ta chưa từng thấy qua hoàn mỹ như vậy không sức mẻ nói quả. Nếu là Diệu Tú chuyển thế lại làm, không hiểu được có thể hay không giữ được đạo kia quả. Thái Hoàng giáo tổ khe khẽ thở dài. Trong mắt tràn đầy tiếc hận vẻ. Đừng nói ủ rủ nói vậy quá người giáo tổ liếc Thái Hoàng giáo tổ một cái. Bước bách đi, đem tất cả mọi chuyện đều bước bách ra đây. Nhược Diệu Tú cùng Mãng Hoang có vấn đề. Mãng Hoang tất nhiên không nỡ giết ra Diệu Tú loại thiên tài này. Nếu là không có vấn đề, Mãng Hoang tất nhiên đem hết khả năng đối với Diệu Tú tiến hành vây giết, ta đợi đến lúc đó xuất thủ tương trợ là được. Thái Bình giáo tổ nhắm mắt lại nói. Nếu là mệt nhọc đây, Thái Đấu giáo tổ nói. Mệt nhọc có thể lừa gạt được chúng ta, ánh mắt Thái Đấu giáo tổ nhẹ nhàng cười. Giáo tổ có khả năng pháp thuật xem đại thiên, biện tra vũ nội, cái này trong thiên địa có chuyện gì có thể giấu giếm được ánh mắt của hắn. Tinh quan kỳ biến đi, đợi được lần này Mãng Hoang chuyện, liền đem Diệu Tú triệu tập trở về. Chúng ta ngay mặt đối kỳ hỏi cho rõ Thái Hoàng giáo tổ nói. Thái Hoàng giáo tổ ngôn ngữ hạ xuống, các vị giáo tổ cái đều là gật đầu, chỉ có Thái Thủy giáo tổ cùng Thái Tố giáo tổ trong mắt lóe lên lau một cái bất an, nếu là Diệu Tú thật sự có vấn đề. Ngày đó thiên đình việc ai tới vạch kế hoạch? Phanh! Một tiếng kinh thiên nổ, đã thấy gấu đen kia tinh chậm rãi đứng lên, ở hắn bên người vô số đại sơn bị hắn vỡ thành bột mịn. Vô thượng chân thân không hổ vô thượng hai chữ, đã thấy hùng tinh quanh thân huyết nhục không rõ. Nhưng mà vô thượng chân thân hơi chấn động một chút, tất cả không rõ huyết nhục đều ở đây trong nháy mắt di hợp, thoáng qua giữa không gian khôi phục như lúc ban đầu. Đây chính là vô thượng chân thân Ngọc Độc Tú kinh ngạc trợn tròn mắt. Xa xa có tạo hóa cảnh giới tu sĩ chạm sau lưng Ngọc Độc Tú, đối với Ngọc Độc Tú nghi hoặc, mở miệng giải thích, chúng ta tộc tạo hóa cảnh giới tu sĩ, liền tinh thông tạo hóa biểu thị lễ. Có khả năng phát huy huyết nhục, đoạn chi trọng sinh, cái này yêu tộc vô thượng chân thân cũng so với ta nhân tộc cường thịnh một bậc. Cái này vô thượng chân thân lợi hại đến cực điểm. Nếu là có thể tu luyện tới cực hạn, coi như là không chứng liền chuẩn tiên nhân quả vị, cũng có thể huyết nhục diễn biến, chặt đầu trọng sinh. Nga Ngọc Độc Tú nhìn đầy mặt thật thà hắc hùng tinh, đôi trong ngọc sắc vòng tròn lóe ra mà qua, hư không đều ở đây vòng tròn dưới run nhẹ nhẹ. Giang giác. Ca sát. Gấu đen kia tinh huy vũ cánh tay một cái. Dãy rùa gân cốt, thanh âm như sấm đánh, hư không đều ở đây thanh âm trong rung động. Hổ báo lôi âm. Nghe được thanh âm này, Ngọc Độc Tú cũng sửng sốt, thân là kiếp trước đạo gia truyền thụ, nhất tâm tìm kiếm tiên đạo, đối với cái này nội gia quyền tự nhiên là không xa lạ gì, không chỉ không xa lạ gì, Ngọc Độc Tú ngược lại là trong này cao thủ. Hổ báo lôi âm, ở nội gia quyền trung phải có cực cao tu vi, gân cốt, bị mô mài tới trình độ nhất định sau đó, phương mới có thể tu luyện mà thành vô thượng bí thuật. Lúc này ở cái thế giới xa lạ này, đột nhiên nghe thế quen thuộc hổ báo lôi âm, Ngọc Độc Tú cũng cảm thấy thân thiết. Ngươi cái này hổ báo lôi âm, là thế nào luyện ra được? Ngọc Độc Tú nhìn gấu đen kia tinh, chắp hai tay sau lưng đứng thẳng đụng mây, ánh mắt lộ ra một tia nụ cười ấm áp. Hổ báo lôi âm gấu đen kia tinh nghe vậy làm việc dừng lại, kinh ngạc nhìn Ngọc Độc Tú, sau đó chậm lại động tác trong tay, gật gật đầu nói, không sai, thanh âm này trước mắt như là con cọp hàm thanh, hoặc như là con báo hàm thanh, hổ báo lôi âm quả thật là thỏa đáng đến cực điểm. Gấu đen kia tinh nghe vậy vỗ tay tán thưởng. Hổ báo lôi âm, chính là nội gia quyền bí thuật, không phải là ngươi lực lượng đại, khí huyết hùng thắng liền có thể tu luyện ra, mà là do đặc thù kỹ xảo, ở trong người tiến hành rung động, phương mới có thể đưa đến rửa mao phạt tủy, rèn luyện huyết mạch hiệu quả. Ngọc Độc Tú được nghe cái này Hắc Hùng Tinh lời nói, cũng sắc mặt vừa kéo, cái này Hắc Hùng Tinh quả thực đầu óc có vấn đề, tự mình hỏi hắn sao vấn đề, hắn cư nhiên ở nơi nào lẩm bẩm. Đây là bổn tọa bí kỹ độc môn, chính là bổn tọa còn nhỏ là lúc, xuống sông bắt cá, trong lúc vô tình lĩnh ngộ một loại phát lực kỹ xảo, hôm nay nhưng là có tên, tiêu tác hổ báo lôi âm cũng là không sai. Gấu đen kia tinh toét miệng nói. Ngọc Độc Tú nhìn gấu đen kia tinh, tự mình mở miệng nói, thường nhân chiến đấu, mài khí huyết, đều là bên ngoài lực là việc chính, mà cái này hổ báo lôi âm, nhưng nhất cương mạnh bá đạo, đi chính là trong vòng lực làm chủ lộ số, không ở bên ngoài cơ thể phát lực, ngược lại là ở trong người phát lực, nếu không có chân truyền, cũng không được nhìn trộm con đường. Gì, làm sao ngươi biết lao tử bí pháp? Gấu đen kia tinh nghe nói Ngọc Độc Tú lời nói, nhất thời là nổ mao, mặt lộ vẻ hung ác độc địa vẻ nhìn Ngọc Độc Tú. Ngọc Độc Tú nhẹ nhàng cười, sau một khắc thân thể run run, trong nháy mắt hư không lôi âm cuồn cuộn, nơi đi qua thiên địa vắng vẻ, lôi âm ở trong tầng mây quanh quẩn, lôi âm tràn ngập phương viên nghìn dặm, nơi đi qua không câu nệ là đại yêu cũng tốt, tiểu yêu cũng được, cái đều là than ngã xuống đất, trong nháy mắt hóa thành nguyên hình, vô số yêu vương cũng là biến sắc, đau khổ vận chuyển pháp lực chống cự lại cuồn cuộn lôi âm. Ba hô hấp sau, Ngọc Độc Tú ngừng lôi âm, thiên địa lần thứ hai trả lời phong khinh vân đạm, nếu không phải vô số khổ yêu thú ở khắp núi chạy loạn, ai cũng không dám tin tưởng trước mắt một màn kia là thật. Cái này năm, Hắc Hùng Tinh nhìn độn mây Ngọc Độc Tú, cũng há to mồm, lặng ngắt như tờ, ấp úng không biết nên nói cái gì. Thái Bình Đạo, cựu đại vô thượng giáo tổ lúc này nhìn bên kia giới chẳng cảnh, cái đều là hai mặt nhìn nhau, đây là biết bao thuật pháp thần thông không gặp nguyên khí ba động, cư nhiên liền kêu vô số đại yêu tiểu yêu phát hiện nguyên hình, bực này thuật pháp quả thật là chưa từng nghe qua. Đây cũng là biết bao thần thông Thái Nguyên giáo tổ nhìn Thái Bình giáo tổ. Thái Bình giáo tổ lắc đầu, nô cũng không biết. Cái này thần thông ngay cả Thái Bình giáo tổ cũng không biết, đọc sách vê đút vê đút vê đút. Vô cản sủ. Con tất nhiên không phải là Thái Bình giáo tổ mới mở chế bí pháp. Lẽ nào cái này thần thông là Ngọc Độc Tú bản thân sáng tạo cũng không phải là không thể được. Cái này lôi âm thế nào? Ngọc Độc Tú nhìn gấu đen kia tinh nói. Gấu đen kia tinh chỉ vào Ngọc Độc Tú, dập đầu nói lắp ba nói, ngươi làm sao cũng sẽ hổ báo lôi âm, hơn nữa uy năng càng ta gấp trăm lần. Thiên bội, vạn bội không chỉ. Muốn biết sao? Ngọc Độc Tú chắp hai tay sau lưng, nhìn gấu đen kia tinh nói. Muốn Hắc Hùng Tinh trơ mắt nhìn Ngọc Độc Tú, quả quyết nói. Cái này hổ báo lôi âm đối với Hắc Hùng Tinh tầm quan trọng vô pháp nói hết. Năm đó Hắc Hùng Tinh nhỏ yếu là lúc tư chất hồ đồ không triển vọng. Nếu không phải hắn trong lúc vô tình luyện được hổ báo lôi âm, từ từ tẩy tủy phát bao, thay đổi tư chất, chỉ sợ thiên địa này chung cũng sẽ không có ngang dọc thiên địa yêu thánh, duy chỉ một cái nào không biết tên yêu thú mà thôi. Hôm nay cường đại hơn hổ báo lôi âm đang ở trước mắt, hắn Hắc Hùng Tinh tấn cấp cảnh giới cao hơn cơ hội đang ở trước mắt, ngươi gọi hắn làm sao không muốn.